Tớ thích cậu thật đấy. Chương 45, góc truyện audio.com. GTNV, Jackson Wang, Jackson Vương, là người Anh gốc Hoa, lớn hơn nó 1 tuổi. Trước đây từng ở Việt Nam 3 năm trước khi du học bên Harvard, cho nên Jackson thông thạo tiếng Trung, Anh và cả tiếng Việt, là một tiền bối trong trường rất thân thiết với nó. Từ ngày Kim Ngân về nhà hắn lắm việc, cô vẫn đi học đều đều nhưng ngày nào cũng vậy. Cô đợi đúng giờ, khi trống trường chuẩn bị điểm thì cô mới bước vào lớp. Cảnh tượng quen thuộc luôn là một mớ hỗn độn trên bàn. Ngân phải cặm cụi dọn để kịp khi thầy cô vào lớp, nỗi nhục nhã bị dồn nén lâu ngày biến thành sự thù hận tột độ. Tại Thiên Hân mình trở nên thê thảm thế này đều do Thiên Hân làm ra. Thù này nhất định ra phải trả. Kim Ngân rít lên trong từng câu từng chữ. Khi công ty nhà hắn chuẩn bị khởi tố ba Kim Ngân. Cậu tha cho mình lần này có được không bảo? Kim Ngân mở lời trước nói với hắn. Hắn không trả lời, cố ý nhìn sang phía khác tỏ vẻ muốn từ chối. Biết cầu xin sự giúp đỡ từ hắn thất bại. Kim Ngân chuyển đối tượng sang nó. Xin cậu đấy, cậu thuyết phục ba mẹ Nam bảo dù mình đi, nếu cậu mở lời nói đỡ tội cho ba mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Kim Ngân khóc lóc, van xin nài nỉ nó. Mình, nó lúng túng, ấp à ấp úng, xin cậu đó, mình đảm bảo 100, sẽ không có lần thứ hai đâu. Kim Ngân khóc nức nở, mình xin lỗi nhưng mình không thể làm được đâu Kim Ngân. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó, nếu ba cậu thực sự hối cải thì sau này bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Nó, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của mình đó Thiên Hân à. Chỉ cần cậu nói một tiếng thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Kim Ngân bây giờ quả quỳ trước mặt nó và hắn. Việc này ngoài khả năng của mình không giúp cậu được. Nó vừa nói xong thì hắn nắm tay nó kéo ra xa. Hắn chạy xa ra công viên ở trung tâm thành phố. Không hiểu tại sao hôm nay rất vắng người. Bình thường vào giờ này ở công viên sẽ đông vui vô cùng nhưng tại sao hôm nay lại trống trải như vậy? Hắn và nó ngồi xuống chiếc ghế đá trắng dưới tán cây cao. Lá sum xuê đến tùm. Hắn mở lời trước, tại sao cậu không chịu giúp Kim Ngân? Chẳng phải chỉ cần nói một tiếng thì sẽ êm đẹp hết hay sao? Hắn, nó ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm, trên trời hôm nay đen kịt. Không thấy một ngôi sao nào ló dạng cả, đến cả mặt trăng cũng lấy mây làm chăn đắp mà ngủ ngon lành. Cho bạn ấy biết rằng đường đời sẽ còn có nhiều chuyện nan giải hơn chuyện này nhiều. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Liên tiếp như vậy thì cậu ấy sẽ có thói ỷ lại mất. Nó, để làm gì chứ? Hắn ngạc nhiên, Kim Ngân sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo đã quá lâu. Cần thoát ra ngoài để biết thế nào là mùi vị của cuộc đời đắng cay. Sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm tích lũy cho bản thân. Nó. Hắn không có gì mà chỉ ậm ừ cho qua. Tiếp, sau bao nhiêu lần suy nghĩ, cuối cùng sau một đêm, kế hoạch đáng sợ nhất từ trước đến nay được lập ra dưới bộ não thông minh của Kim Ngân kia. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Ngày sáng hôm sau đi học, Kim Ngân bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tuy toàn bộ tài sản đều bị HMN tịch thu nhưng Kim Ngân vẫn còn một số tiền kha khá. Đủ để đầu tư cho kế hoạch lần này. Vâng, thường thì hắn và nó sẽ bước ra chung một cánh cổng. Đi chung một xe nhưng hôm nay hắn nổi chứng đi xe buýt vì con cưng Lamborghini Veneno của hắn đã tạm đi du lịch bảo trì vài ngày. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 15 phút nữa xe buýt mới đến. Hắn chỉnh lại ba lô rồi nói với nó. Vẫn còn sớm, cha vợ đứng đây đợi chồng đi mua cà phê uống cho tỉnh ngủ nhé. Hắn nói xong rồi chạy đi biến. Nó đứng bên chỉ biết cười mỉm lắc đầu ngán ngẩm. Từ đằng xa, Kim Ngân ra hiệu cho một đám côn đồ đến vây quanh lấy nó. Có chuyện gì vậy? Nó ngơ ngác, mời cô đi theo chúng tôi. Một tên cố luồn lách lên phía trước nói với nó. Đi đâu cơ chứ? Nó ngơ ngác tập 2. Đám người đen vẫn không trả lời mà rẽ lối nhường đường cho nó. Nếu không nói đi đâu thì tôi sẽ không đi đâu hết. Nó cứng đầu, cô nên đi theo chúng tôi nếu không muốn bị thương. tên kia vẫn tiếp tục dùng lời để thuyết phục nó. Không là không, nó, biết nó ngoan cố, khó có thể nói nhỏ nhẹ bằng lời. Toàn bộ đám côn đồ dùng bạo lực để bắt ép nó cho bằng được, sau mấy lần chết đi sống lại thì nó đã đi học võ. Võ công của nó chưa tới mức cao cường nhưng hạ gục bọn lạ mặt này là một chuyện không phải là khó. Loáng một cái bọn kia đã té ngửa. Đứa thâm mắt, kẻ chảy máu, tên lúc đầu đàm phán với nó có lẽ là sếp của bọn đầu gấu này. Hắn ta huýt sáo một hơi rõ to. Từ đâu một đám người có vẻ bên ngoài tương tự như đám nó vừa hạ gục từ bên kia đường tiếp quân cho bọn chúng, bây giờ nó đã sức tàn lực kiệt. Mồ vã ra như tắm. Mắt lờ đờ, không thể nhìn rõ như bị cỡ trước khi ngất đi, nó chỉ thấy mờ mờ là một tên bận vest lấy chiếc khăn mùi xoa bịt vào miệng nó ngã gục. Xỉu bên vệ đường, Kim Ngân từ xa nháy mắt ra hiệu cho bọn chúng kéo nó đến giam nơi bí mật rồi tự nhiên ra bến xe buýt như không có việc gì xảy ra. Nó vừa đi một lúc thì hắn quay lại, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi. Ngó qua ngó lại không thấy nó đâu mà chỉ thấy Kim Ngân ngồi chờ xe buýt. Cậu có thấy Thiên Hân đâu không? Hắn, tớ không biết, lúc tớ đến đây thì đã không thấy cậu ấy rồi. Chắc cậu ý đi học trước. Kim Ngân tự nhiên hết sức, như một diễn viên đã lão luyện trong giới showbiz. Hắn cũng thấy hơi lo lắng, vì trước giờ nó đi đâu hắn cũng đi theo, hững dòng suy nghĩ dài miên man của hắn bị dập tắt theo tiếng còi xe buýt. Khi xe buýt dừng, hắn nhanh chóng chạy vào lớp để có thể nhìn thấy mặt nó nhưng không. Bàn của nó trống trơn, không thấy người cũng không thấy của, tất cả chỉ là số không. 4 tiết trôi qua mà không có nó, hắn cảm thấy như 4 năm, thời gian trôi qua thật chậm, chính tiếng vỗ tay của Tú Linh đã làm hắn bừng tỉnh sau giấc ngủ lạnh. Này Thiên Hân đâu rồi hả, Tú Linh? Chắc chắn không phải là nghỉ ốm như đã báo ghi trên sổ đầu bài phải không? Minh Nhật, lúc nào Thiên Hân nghỉ thì đừng mong thấy mặt Nam Bảo. Trương Nhi, chấm, chắc có chuyện gì rồi đây này? Nguyệt Ánh, hắn chống cằm thở dài. Sáng nay sau khi mua đồ ăn xong, quay lại bến xe thì đã không thấy Hân rồi. Hắn, chứ nó đi đâu? Tú Linh, làm sao biết, tưởng đâu Hân đi học trước nhưng không phải. Hắn lại thở dài, thôi về nhà Nam Bảo đi rồi tính. Minh Nhật dẹp loạn, nó dùng mình tỉnh dậy. Toàn thân ướt sũng như chuột lột, thì ra một người đàn ông đã tạt vào mặt nó một thau nước lạnh cóng. Thế nào, cảnh này chắc không xa lạ chứ nhỉ? Một giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối phát ra. Chẳng phải là, tay sai thân cận của Kim Ngân hay sao? Nó, cũng đúng, chỉ cần tiền chỉ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Giọng nói đó nói chuyện với nó run run mình vì lạnh, đến cả giọng nói của nó cũng mang sự lạnh lùng theo. Bắt tôi đến đây làm gì? Nó, tôi không biết và cũng không cần biết, khi nào Kim Ngân xuất hiện thì sẽ rõ cả thôi. Không cần thắc mắc, tiếng giày lộp cộp ngay một xa dần rồi im hẳn, nó nhìn dưới chân ghế là cái điện thoại, vật bất ly thân của nó. Nó cố dướn mình, dùng đôi chân bị trói của mình để với chiếc điện thoại. Mắt nó nặng trĩu như buồn ngủ, cố gắng mở to mắt để với lấy chiếc điện thoại, không biết lúc lấy điện thoại kiểu gì mà nó vô tình bấm vào số điện thoại của Jackson. Không biết xấu của ấy, mắt mình mở không nổi nữa rồi. Alo, Thiên Hân, lâu rồi mới nghe giọng nói của em. Jackson trả lời điện thoại. Carrie cứu, im với. Nó cố gắng thều thào vào điện thoại. Tên của nhân vật này là Jackson nhưng nó gọi là Carrie và Jackson đã đồng ý với cái tên đó. Anh chỉ chấp nhận cái tên Carrie khi nó từ miệng Thiên Hân. Jackson đưa chiếc điện thoại ra khỏi tai. Lắp bắp, cứu cứu Thiên Hân ư, Jackson. Cách chương.